Tô Cẩn Hồng, đệ xin lỗi, đệ sợ đầu trọc, cả hai đều đáng yêu ha ha ha, cách chương.